Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 419, trên đời đều biết. Ngao Đỉnh Thiên cũng không để ý tới hầm phía trên những cái này siêu năng lực giả. Bởi vì hắn phát hiện có người ở trộm gia đình hắn mỏ. Trộm mỏ còn chưa tính, dĩ nhiên trộm được bên cạnh hắn. Nhưng lại hoàn toàn không thấy đang ở gặm linh thạch hắn. Vậy làm sao có thể nhẫn? Mạnh mẽ uy áp trực tiếp bạo phát. Thể chỉ dài có run lớn nhỏ giống vậy Ngao Đỉnh Thiên. Trong nháy mắt bành trướng đến rồi hơn 40 thước thân dài. Nguyên bản dày đặc mỏ linh thạch trong nháy mắt bị căng bạo. Vài cái căn bản phản ứng không kịp nữa siêu năng lực tổ chức phạm tội thành viên. Bao quát tổ chức đó thủ lĩnh đều bởi vì mỏ linh thạch đột nhiên bạo tạc mà thụ thương. Bọn họ căn bản không nghĩ tới tiềm nhập mỏ linh thạch ở chỗ sâu trong trộm thải linh thạch dĩ nhiên cũng có thể tao ngộ bạo tạc. Trọng yếu hơn chính là đột ngột bùng nổ cái kia một cỗ uy áp, để cho bọn họ đang nổ phát sinh trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Sau đó bọn họ liền dưới đất đột nhiên xuất hiện tan động bên trong. Thấy được một con rồng, hàng dài, sừng như hươu, đầu lại tựa như đà, nhãn lại tựa như thỏ, hạng lại tựa như xà, bụng lại tựa như con trai, lân lại tựa như ngư, chảo lại tựa như ưng, trường lại tựa như hổ, tay lại tựa như nghiêu. Một cái chỉ tồn tại ở Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại thần long. Dĩ nhiên thật tồn tại, thủ lĩnh Mục Trừng khẩu ngốc, bị thương thống khổ giờ khắc này cũng đã bị hắn hoàn toàn quên. Đây chính là thần long a. Phía trước Hoa Hạ có một cái thần long tin tức, ở trong phạm vi toàn thế giới truyền ra, thậm chí dẫn phát rồi có chút quốc gia đối với thần long đến cùng thuộc về của người nào tranh luận. Nhưng cũng không phải là mọi người đều tin tưởng thần long tồn tại. Bao quát rất nhiều Hoa Hạ người đang bên trong, bởi vì lúc đó Ngao Đỉnh Thiên ra sân thời gian cũng không nhiều. Tồn đời hình bóng tư liệu cũng cực nhỏ, lấy ngay lúc đó quay chụp khoảng cách đến xem, căn bản là nhìn không ra Ngao Đỉnh Thiên rốt cuộc là long. Vẫn là một cái có thể bay cự xa, tiến hóa động vật tồn tại đã bị người loại tiếp thu. Có biết bay cự xa cũng không kỳ quái. Nhưng đột ngột xuất hiện một cái căn bản cũng không có tồn tại chứng minh sinh vật. Rất nhiều người đang không có chứng cớ thiết thực phía trước. Là không có khả năng tiếp nhận. Thủ lĩnh hiện tại tin, Hoa Hạ thật sự có một cái thần long. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao cái này đại hình hầm hộ vệ xâm nghiêm như thế? Mỗi ngày lại vì sao không có vật tư vận đưa đi? Không phải có chữ vật siêu năng lực giả vận chuyển vật tư, mà là cái này mỏ linh thạch, tất cả linh thạch đều thuộc về trước mắt hắn cái kia cái thần long. Bởi vì hắn nghe được Ngao Đỉnh Thiên giống giận thanh âm, trộm ta Ngao Đỉnh Thiên mỏ, chết tiệt. Ngao Đỉnh Thiên tên này nếu như là phía trước nghe được, thủ lĩnh hoặc là rất nhiều người đều sẽ cười không nói. Mà khi tên này đại biểu là trước mắt hắn thần long lúc, liền ý nghĩa hắn muốn chết, kèm theo truyền tới sâu trong linh hồn tiếng giống giận dữ. Từ dưới đất lẻn vào mỏ linh thạch chỗ sâu vài tên tổ chức phạm tội siêu năng lực giả. Thấy được hơn 40 thước thần long trương khai giữ tợn miệng khổng lồ. Một giây kế tiếp, thiên hôn địa ám, Ngao Đỉnh Thiên cực kỳ tức giận. Không chỉ là bởi vì mấy người tới này trộm thải chính mình mỏ linh thạch. Trên thực tế, hắn con rồng này rất rộng rãi. Quặng mỏ nuôi dưỡng viên môn, người hiện tại cũng không bỏ đi được. Bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ đưa đi một ít linh thạch. Mặc dù những cái này nuôi dưỡng viên môn mỗi tuần đều có đầy đủ linh thạch hạn ngạch. Nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ linh thạch quá ít. Toàn thế giới hiện nay cứng rắn nhất đồng tiền mạnh, so cái gì hoàng kim, USD đều đáng tiền hơn nhiều rồi. Có tiền mà không mua được, ta cho các ngươi mới là của các ngươi, ta không phải cho các ngươi. các ngươi không thể trộm, càng không thể đoạt. Ngao Đình Thiên ở tâm lý niệm một câu mới thấy qua điện ảnh lời kịch. Hơn 40 thước thân thể trong nháy mắt biến thành run cao thấp. Hắn chân chính phẫn nộ đến từ chính sợ hãi. Đúng vậy, bây giờ Ngao Đình Thiên phi thường sợ hãi, bởi vì hắn mới vừa giết người. Run lớn nhỏ hắn ở thời gian mấy hơi thở bên trong, xuyên qua mỏ linh thạch tầng, xuất hiện ở mặt đất hầm bên trên. Lúc này, cái kia chút chuẩn bị ở hầm bên trên hấp dẫn thủ vệ lực chú ý. Có thể lại phát hiện bọn thủ vệ không đánh mà chạy siêu năng lực các tội phạm. Mới vừa từ mặt đất truyền tới bị chấn động phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vẫn không rõ sở tình trạng. Không biết vì sao mỏ hãm hại bên trong sẽ phát sinh lớn như vậy rung động cùng nổ. Có muốn hay không lui lại trước? Loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị chính bọn nó cho bỏ đi. Bởi vì bọn họ đều ký kết khế ước. Nếu như tùy tiện rút lui, rất có thể sẽ tao ngộ khế ước phản phệ. Cũng chính là cái này mấy giây do dự, để cho bọn họ bỏ lỡ sau cùng trốn sinh cơ biết. Lao ra hầm Ngao Đình Thiên nhưng thật ra là có chút sợ. Hắn cũng không phải bởi vì những kẻ xâm lấn này mà sợ, mà là bởi vì hắn mới vừa giết người mà sợ. Tuy là phía trước cùng Trần Kỳ hiệp định, nói qua nếu như gặp phải loại tình huống này, hắn có quyền lực khiến cho dùng chính mình lực lượng, có thể làm gì được Trần Kỳ cường đại giống như là Ngũ Chỉ Sơn giống nhau. Áp trong lòng của hắn làm cho hắn căn bản không thở nổi. Nếu như Trần Kỳ cho rằng hắn không nên sát nhân, nhưng hắn lại giết người, biết có dạng hậu quả gì? Ngao Đình Thiên vì vậy mà tâm sinh sợ hãi. Hắn không muốn bị Trần Kỳ đánh một trận. Hắn biết Trần Kỳ sẽ không dễ dàng đánh chết hắn, cũng không nhất định có năng lực đánh chết hắn. Nhưng đối với thân là thần long Ngao Đình Thiên mà nói, bị đánh là có thể so với sợ hãi tử vong. Trùng động a, Ngao Đình Thiên đang hướng ra hầm thời điểm trong lòng nghĩ như vậy lấy. Mà khi hắn thấy được hầm trên cái kia một đám hắn không nhận biết siêu năng lực giả lúc, hắn đột nhiên càng tức giận hơn. Bị đánh tổn thương tôn nghiêm, thần long tôn nghiêm không thể xâm phạm cũng không phải bị xâm phạm. Có thể trộm đoạt thần long mỏ linh thạch, đó cũng là không nhìn thần long tôn nghiêm. Ngao Đình Thiên thấy được tôn nghiêm của mình không nên bị xâm phạm. Cùng lắm thì Trần Kỳ muốn đánh ta thời điểm, ta theo hắn thương lượng một chút, ở nói lý ra đánh. Có loại ý nghĩ này, Ngao Đình Thiên lúc này mới quyết định tiêu diệt hết trước mắt hắn hết thảy người xâm lăng. Run lớn nhỏ thân thể trong nháy mắt bành trướng đến rồi hơn 40 mét. Mạnh mẽ uy áp phóng thích, Ngao Đình Thiên trực tiếp sử dụng chính mình tối cường thủ đoạn công kích. Bầu trời không mây, nhưng lôi điện sinh thành, sét đánh, hơn 30 đạo thiểm điện ở trong chớp mắt mệnh chung những xâm lấn giả kia thân thể. Tuyệt đại đa số đều trong nháy mắt bỏ mình, còn sót lại vài cái kéo dài hơi tàn người xâm lăng. Đã ở một tiếng long ngâm sau đó cảm nhận được cái gì gọi là thiên hôn địa ám. Bọn họ bị Ngao Đình Thiên nuốt vào trong bụng, người xâm lăng toàn diệt. Nuôi dưỡng viên môn cũng không nhìn thấy quá trình chiến đấu, nhưng bọn hắn lại nghe được Ngao Đình Thiên tiếng rồng ngâm, cũng nhìn thấy Ngao Đình Thiên ở trên trời xoay quanh du đãng thân ảnh. Cho nên bọn họ biết Ngao Đình Thiên đã giải quyết tất cả người xâm lăng. Làm sao bây giờ? Một gã nuôi dưỡng viên nhìn ở trên trời du đãng Ngao Đình Thiên hỏi. Cục trưởng phía trước nói qua làm cho Ngao Đình Thiên khiêm tốn một ít. Nhưng hắn hiện tại đã lớn như vậy, lại bay trên trời tới bay đi, chẳng phải là sẽ bị rất nhiều người chứng kiến. Một gã khác nuôi dưỡng viên thở dài một hơi, nói ra, nếu không ngươi đi cùng Ngao Đình Thiên thương lượng một chút. Nhìn một cái, hắn biết sẽ không nhớ tới cục trưởng bàn giao. Không thể không người dám đi cùng thời khắc này, Ngao Đình Thiên nói. Bọn họ đều là đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. sau lưng của bọn họ là đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục. Còn có Trần Kỳ, thế giới này người mạnh nhất làm hậu thuẫn. Bọn họ làm sao có thể sợ một cái tiến hóa động vật? Dù cho này tiến hóa động vật là một con rồng, hàng dài, chỉ là ngao đỉnh thiên phi ở trên trời. Bọn họ không thể đi lên, tự nhiên cũng không có pháp cùng ngao đỉnh thiên nói. Trực tiếp hội báo tình huống a, thuận tiện đem tất cả màn hình giám sát điều ra. Truyền quay lại tổng bộ, thương nghị đối sách nuôi dưỡng viên môn không biết là ngao đỉnh thiên sở dĩ ở trên trời bay loạn là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đối sách. Trần Kỳ trước đây sở dĩ để cho ta khiêm tốn, không cho ta hiển lộ thân ảnh, nhất định là bởi vì lo lắng ta có quá nhiều người sùng bái. Ta là thần long, hoa hạ người đều là của ta truyền nhân. Vậy khẳng định đều là ủng hộ ta. Nếu như Trần Kỳ dám coi trời bằng vung tới đánh ta, nhất định sẽ có rất nhiều người gây khó khăn cho hắn. Coi như không dám gây khó khăn cho hắn, cũng nhất định sẽ ở trên internet mắng hắn. Trong khoảng thời gian này hắn không phải bị rất nhiều người ở online mắng sao? Ngao đỉnh thiên cũng sẽ lên mạng, tự nhiên cũng biết phía trước Trần Kỳ tuần tra hành động dẫn phát rồi bao nhiêu tranh luận. Ta lúc này đây tuy là giết người, nhưng ta có lý có chứng cớ a. Chỉ cần ta hiển lộ thân hình, làm cho người biết nhiều hơn sự tồn tại của ta, vậy chờ Trần Kỳ xuất quan thời điểm, khẳng định không dám gây sự với ta. Ha ha ha ha, ta thực sự là quá thông minh. Nghĩ tới những thứ này, ở hầm bầu trời xoay quanh du đãng ngao đỉnh thiên, trực tiếp xông về phía xa xa thành Trường An, Tần Lĩnh chân núi phía bắc vùng này, nhân viên sớm bị thanh không. Ngao đỉnh thiên cực kỳ lo lắng cho mình ở chỗ này bay tới đãng đi thời điểm không có bao nhiêu người thấy, mà thành Trường An lại bất đồng, nơi đó sinh hoạt rất nhiều người. Ngao đỉnh thiên có mấy lần còn cố ý lui thân thể nhỏ, giấu ở một nữ tính nuôi dưỡng viên trên người, đi một chuyến thành Trường An ăn chứ danh mỹ thực bánh bao nhân thịt, cùng với một ít bên ngoài nó mỹ thực. Biết đường, phi vừa nhanh, dài hơn 40 mét ngao đỉnh thiên, rất nhanh thì xuất hiện ở thành Trường An bầu trời. Ngày hôm đó, trên đời đều biết hoa hạ thần long ngao đỉnh thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?